Kiều thê như vân, chương 179, thái giám chết bầm, góc truyện audio.com. Buổi trưa, gia đình thủ tại bên ngoài rốt cục truyền đến tin tức hiền phi nương nương giá lâm. Đoàn Chính bỗng nhiên đứng dậy, cuối cùng cũng tỉnh táo bình tĩnh xuống, đôi mắt quét qua, nói. Theo ta đi ra ngoài nghênh giá, lấy Đoàn Chính cầm đầu, hơn 10 người hối hả ra khỏi phòng, thẳng đến cửa lớn, hương án bày ra tất cả gã sai vặt tắm rửa thay quần áo, dưới sự dẫn dắt của chủ sự đã chờ lâu, đợi mười mấy người mang kiệu phượng từ từ đến cánh cửa, Đoàn Chính cao giọng nói. Cung nghênh hiền phi nương nương, phượng giá kiệu cho phi tần, dừng lại, một người nội thị dương phất trần, từ từ tới quát. Kỳ quốc công miễn lễ, nương nương có nói. Kỳ quốc công là huynh bổn cung về phủ thăm viếng, tất cả tục lễ, không cần phô trương. Đây vốn là quy củ nghênh giá, có chút ý tứ kính ngưỡng trước sau như một về phía chính phủ, tuy nói muốn miễn lễ, nhưng cái lễ này lại tuyệt đối không thể miễn. Thẩm Ngạo ghét cay ghét đắng đối với bộ lễ nghi này, một đôi ánh mắt gian tà vụng trộm ngắm về hướng phượng giá ồ trong cái màn che lụa kia, như thế nào cũng có người vụng trộm sốc lên, một ánh mắt lui tới bên này xem, hơn nữa nhìn ánh mắt đó có thể thấy được đang lộ ra ngoài, là một tiểu cô nương tóc mềm, cô bé này cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến đỏ bừng, một đôi mắt to, đã hiếu kỳ, lại kích động. Cô bé kia nhi nhìn quanh một hồi, nhưng lại đem ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, nhíu nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy người này thật là lớn gan, người khác đều là cúi thấp đầu, chỉ có hắn nhìn qua hướng bên này, việc này cũng thôi đi, lại còn dám cười nữa. Thẩm Ngạo chứng kiến cô bé này, vui vẻ càng đậm, đứa trẻ xấu xa lại rất có ý tứ, nhìn bộ dáng của nàng, chính là công chúa rồi, nếu tiểu công chúa không cau mày, thì càng đáng yêu. Chỉ một lúc sau Thẩm Ngạo liền chứng kiến sau màn che kia, một bàn tay như ngọc trắng kéo cô bé lại, lui vào phía trong phượng giá. Thẩm Ngạo híp mắt nghiêm túc xem xét, không đúng, không phải nói người đến chính là hiền phi nương nương và công chúa sao? Như thế nào cái sau lụa mỏng này, hình như có ba người. Một phen lễ về sau, cuối cùng là đón hiền phi vào hậu viên, quý phủ đã cố ý dọn ra lầu các sửa chữa một phen, hôm nay đã là kim bích huy hoàng, chuyên môn dùng để cho hiền phi ở. Ngoại trừ người thân thiết tất cả nam bộc đều đã rút đi. Thẩm Ngạo đi theo gót chân phu nhân, đi song song cùng Chu Nhược nhưng trong lòng lại oán thầm, phô trương thật lớn quá, cái phủ này dù sao cũng là nhà mẹ đẻ hiền phi ngươi, có cần như vậy không? Con mắt liếc mít Chu Nhược lại thấy Chu Nhược không yên lòng, nhẹ nhàng kéo làn váy nàng, thấp giọng nói. Biểu muội, ngươi nhíu lại lông mày làm cái gì? Chu Nhược hoàn hồn, miễn cưỡng mà kéo ra một nụ cười nhạt cắn môi nói. Ta có chút ít không thoải mái. Im lặng chắc là muốn đi WC rồi, Thẩm Ngạo như tên trộm, nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Nếu không thì biểu muội đi nghỉ đi, Chu Nhược ngưng lông mày, giống như đang do dự, sau một lát lắc đầu nói. Ta sợ cô biết rồi sẽ mất hứng, Thẩm Ngạo đột nhiên đưa tay ra, thừa dịp nàng không sẵn sàng, giữ chặt bàn tay như cây cỏ mềm mại của nàng, nhẹ giọng cười nói. Biểu muội không chịu được liền hung hăng giữ tợn mà cầm tay của ta đi. Chu Nhược thật đúng là hung hăng mà ngắt hắn thoáng một tí, giận dữ nói. Người lá gan thật sự là quá lớn, nếu là bị người trông thấy. Thẩm Ngạo hùng, góc truyện audio.com, hồn nói, biểu ca kéo tay biểu muội, ai dám nói huyên thuyên, ồ ý của biểu muội là muốn nói, nếu không có người nào trông thấy. Ta, không cho phép nói bậy. Chu Nhược rút tay về, liền ngoảnh khuôn mặt đi, ai, rõ ràng biểu ca là người tốt mà, đầu năm nay làm sự tình tốt cũng không được chấp nhận. Đợi nương nương kia đứng tại cửa ra vào lầu các phượng giá dừng lại, màn che kéo ra, được mấy công công đỡ, hai bóng hình xinh đẹp đi xuống, một người nội thị muốn đi tiếp cô bé kia lại bịch một tiếng, trực tiếp nhảy xuống. Một người đi phía trước lập tức nhíu mày, thấp trách mắng. Bích Nhi, không cần phải hồ đồ, nói xong liền kéo tay cô bé lại, ánh mắt lại rơi ở trên người một thiếu nữ yếu đuối bên người, nói. Ninh An, đây là nhà mẹ đẻ bổn cung, người khó được xuất cung một chuyến, không cần phải câu nệ. Thiếu nữ gọi Ninh An cất tiếng nói. Vâng, một đoàn người trực tiếp vào các mọi người ào ào cùng đi qua. Đến trong các cũng có màn che lụa mỏng, vị trí hiền phi kia, vừa lúc tại sao lụa mỏng, hai bên đều có gấm đôn, mọi người ào ào ngồi xuống, liền con nữ thì dâng nước trà, điểm tâm đến, Đoàn Chính cất cao giọng nói. Hiền phi nương nương giá lâm, vi huynh đầy hy vọng, không biết nương nương còn có cái gì phân phó. Nói như vậy, không biết có bao nhiêu lạnh nhạt, hiền phi có chút gật đầu, nhạt lạnh nhạt nói. Huynh trưởng, bổn cung rất hài lòng, không cần lại làm phiền ngươi. Nhưng Thẩm Ngạo lại nhìn không chuyển mắt, đôi mắt xuyên qua sau cái lụa mỏng kia, nhìn bóng lưng Ninh An, cần biết tật xấu lớn nhất của nam nhân chính là lòng hiếu kỳ rất nặng, nhìn một bóng hình xinh đẹp mỹ lệ, liền nhịn không được muốn nhìn về phía trước. Đương nhiên, Thẩm Ngạo tuyệt đối không phải người háo sắc, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lại hắn không biết cái nhìn không chuyển mắt này, lại làm cho Chu Nhược ở bên cạnh mắt trắng không còn chút máu, thấp giọng nói về phía hắn. Biểu ca, ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Ngạo vội vàng thu liễm, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình, rất là bình dị nói. Biểu ca đang tự hỏi. Tự hỏi, đúng vậy, tự hỏi cuộc sống nhân sinh, ngươi xem, cuộc sống nhân sinh biến ảo vô thường, mười mấy năm trước ngươi có lẽ hay là tiểu thư khuê nữ, hiện tại cũng đã tự xưng bổn cung rồi, tiếp qua 20 năm, vậy là cái quang cảnh gì đây? Chu Nhược cười lạnh nói. Nói nhiều như vậy, không phải là muốn đi nhìn công chúa sao? Ồ, cái này đã bị nàng nhìn ra, khí thế Thẩm Ngạo liền yếu đi nhiều, lập tức không nói. Lúc này, liền nghe được Hiền Phi đột nhiên nói. Người nào là Thẩm Ngạo? Một câu nói kia đi ra, tất cả mọi người trong các trông lại hướng Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nói. Đệ tử chính là Thẩm Ngạo, Hiền Phi nương nương, đệ tử hữu lễ. Cô bé bên người Hiền Phi chỉ vào Thẩm Ngạo nói. Mẫu Phi chính là hắn, vừa rồi hắn rất làm càn. Thẩm Ngạo im lặng choáng, xú nha đầu, ngươi cũng quá nhanh cáo trạng đó, nhìn một cái thì làm sao? Đừng nói ngươi là đứa bé, chính là tương lai ngươi trưởng thành, trừ phi ngươi không ra khỏi cửa, bằng không thì bổn công tử thèm vào, công chúa cũng không phải là người sao, nếu là người, làm sao lại không thể để cho người nhìn? Hiền Phi lại cũng không trách tội, mỉm cười. Trong cung ta nghe nói một bài từ, đúng rồi, chính là La Giang Oán, cái bài từ này nghe nói là ngươi viết sao? Thẩm Ngạo rất khiêm tốn nói. Đệ tử hiện ra linh cảm, hắc hắc chưa đáng nhắc tới. Trong lòng không khỏi, gocchuyenaudio.com, suy nghĩ, như thế nào cái bài từ này lại rơi vào trong nội cung rồi, ai, thật sự là thẹn thùng. Hiền Phi vui vẻ càng đậm hơn một ít nói, cái bài từ này rất tốt, mọi người trong nội cung rất ưa thích, rất nhiều người nghe nói ngươi là cháu ngoại trai phụ quốc công, cho nên đều nghe ngóng về hướng bổn cung. Chợt lại nói, chỉ là làm từ khúc trong nội cung đầu lại công nhận Ninh An đế cơ tốt nhất, Ninh An đế cơ đến đây một chuyến, chính là muốn lãnh giáo ngươi. À, biết rồi, thì ra Hiền Phi nương nương hỏi chính mình, là có người đến thăm viếng, người này còn là một công chúa này không nên dùng thân phận ác người, bằng không thì rất không công bằng. Thẩm Ngạo không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng lại không được nói không. Đệ tử đâu phải là đối thủ của đế cơ, cái lãnh giáo này hay là thôi đi. Hiền Phi khẽ cười nói. Ngươi không cần sợ, Ninh An đế cơ cũng không phải mãnh thú hồng hoang. Hiền Phi kia vừa dứt lời, sau màn che truyền ra một hồi ho nhẹ, Hiền Phi vội nói. Nhanh đưa kim đan đến, nội thị lập tức luống cuống, lo lắng tìm một bình dược ra, dắt cuống họng nói. Nước mang nước lại đây, tỷ nữ đi bưng nước tính cả nội thị, một đám xốc lụa mỏng lên, một đường đến trước mặt Ninh An đế cơ, một người gối lên đầu của nàng, một người cho nàng uống dược hoàn vàng tươi, lại nuốt nước vào. Bởi như vậy, mọi người trong các thoáng cái đã bối rối lên, phu nhân nói. Đang êm đẹp, đây là làm sao vậy? Nhanh, đi gọi đại phu đến. Lụa mỏng nhếch lên, Thẩm Ngạo mới nhìn rõ bộ dáng Ninh An đế cơ. Bộ dạng Ninh An đế cơ này tuổi chừng 16-17, trên một lễ phục màu đỏ thêu chín kim phượng. Thoạt nhìn mặc dù không trang trọng bằng hắc sắc lễ phục nhưng lại hoa lệ dị thường. Đeo là tam phượng quan, phú quý đường hoàng, chỉ là hai má mỹ lệ kia lại túng quẫn đỏ bừng. Hình như trong cổ họng bị cái gì đó ngăn chặn, lông mi thật dài, một đôi mắt kia rưng rưng bàng hoàng vô định tràn một tia thống khổ. Cho ăn đan dược xuống dưới, ho khan lại không thấy khá hơn, cả Hiền Phi kia, sắc mặt cũng đại biến, nói. Hôm nay đi ra ngoài có lẽ là êm đẹp, làm sao lại phát bệnh rồi, Ninh An, nhanh, lại ăn một hạt kim đan. Trong lúc này, Tùy Tùng lại đổ kim đan ra từ trong chai thuốc đang muốn đưa đến Ninh An công chúa bên môi, Ninh An công chúa lại cắn răng quan, trong đôi mắt bắn ra một chút quật cường, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Chỉ một lúc sau, đại phu mang theo cái hòm thuốc vội vàng tới, bất chấp quy củ, lập tức quỳ gối xuống dưới giường bắt mạch chỉ một lúc sau, lắc đầu khổ thở dài. Mạch giống như hỗn loạn, hình như có âm hư tân khô, rồi lại không giống, trong cơ thể hình như có hư hỏa. Đoan chính mặt âm trầm nói, rốt cuộc là cái bệnh trạng gì? Đại phu cười khổ nói, công gia cái mạch này giống như quá loạn, nhất thời khó có thể kết luận. Đoan chính đành phải nói, hay là đi mời ngự y, mau gọi người đi. Lúc này, Thẩm Ngạo trước kia một mực đứng ngoài quan sát không lên tiếng đột nhiên nói. Ta đến xem, nói xong, Thẩm Ngạo chẳng quan tâm ai khác liền đi đến sập bên cạnh, cũng không quỳ xuống, cũng không bắt mạch liếc nhìn Ninh An công chúa thấy trên mặt nàng đỏ bừng, hình như bay lên một đạo lửa nóng, cổ bóp chặt lại như là nghẹn ở cổ họng, trong lòng cũng đã suy đoán ra vài phần, trong lúc này, Tùy Tùng còn muốn cho nàng ăn kim đan, Thẩm Ngạo vội vàng lấy tay ngăn lại, đoạt lấy cái kim đan này, nhìn. gocchuyenaudio.com Nhìn rồi nói, cái đan này là từ đâu đến? Nội thị nói, đây là đan dược lương công công tự mình luyện. Thẩm Ngạo im lặng, mẹ nó, thái giám đều đổi nghề đi luyện tiên đan rồi, thật như có thần kỳ như vậy, có bản lĩnh luyện được đan, còn bản sắc nam nhân của ngươi đã biến mất hết, xưa nay phần lớn kim đan đều là chơi đùa tai họa con người, không ít người thì ra chỉ là bệnh đau nhức nhỏ, nhưng lại ăn những kim đan này, ngay từ đầu lại rất nhanh có thể trị hết, nhưng từ đó về sau, cái bệnh này liền chậm chậm biến thành bệnh nặng, cuối cùng đi đời nhà ma. Thái giám chết bẩm luyện thành đan, 8 phần không là vật gì tốt, vô cùng có khả năng là đầu sỏ việc gây nên bệnh tình công chúa tăng thêm. Lương Công Công, người này từ lúc Thẩm Ngạo xuyên Việt về đây lại rất hay nghe thấy, người này đứng đầu trong cung, địa vị tương đương cùng Dương Tiễn, Dương Tiễn là thiếp thân thái giám của Hoàng đế, mà lực ảnh hưởng vị Lương Thành Lương Công Công chủ yếu là tại ngoài cung, Dương Tiễn được người xưng là nội thị, Lương Thành được người xưng là ẩn tương, quyền thế của hắn không phải chuyện đùa. Nghe nói là Lương Công Công luyện đan dược, Thẩm Ngạo nhất thời trầm mặc, nếu mình bảo công chúa không cần phải ăn cái đan dược này, bệnh tình có khả năng chuyển biến tốt đẹp, nhưng chuyện này, sớm muộn cũng rơi vào trong lỗ tai cái tên thái giám chết bầm kia, chính mình phát biểu một câu, nói không chừng liền vô duyên vô cớ mà đắc tội một đại nhân vật, nhưng nếu là mình nói năng thận trọng, tuy nói công chúa này và chính mình không quan hệ, nhưng việc này cùng thấy chết mà không cứu không có gì khác nhau, tự vấn với lòng, nếu là làm ra chuyện như vậy, buổi tối hắn sợ muốn ngủ không yên. Thẩm Ngạo có hơi gật đầu, thấy Ninh An quận chúa nằm ở trong ngực Hiền Phi đã là hơi thở mong manh, dốc sức liều mạng mà ho khan, nhưng vô luận như thế nào, lại không phun ra, cái dung nhan kia phảng phất như bị thiêu đốt, bỏng đến dọa người. Thẩm Ngạo biết rõ, đây là hiệu quả phục dụng kim đan, loại đan dược này tăng thêm rất nhiều trì thủy ngân, sau khi ăn, toàn thân khô nóng, nếu là người tầm thường thể lực cường kiện ăn được về sau lại có thể cảm giác toàn thân sướng thoải mái, chính là một ít bệnh đau nhức nhỏ, cũng không khó chịu, nhưng loại người thể hư ăn được, ngược lại sẽ làm cho bệnh tình tăng thêm, thậm chí tử vong. Mẹ nó, đắc tội mà đắc tội, không phải là cái tên thái giám chết bầm sao? Cắn răng, Thẩm Ngạo âm thanh lạnh lùng nói, cái kim đan này, không cần phải ăn. Hả? Trong lúc này, tùy tùng lập tức cả kinh nói, công tử, cái kim đan này chính là tiên dược, công chúa bệnh cũ tái phát, một mực đều ăn cái này. Thẩm Ngạo không để ý tới hắn, cao giọng nói, cầm nước ấm đến, đút cho công chúa uống. Nội thị kinh hoàng nói, cái này, Lương Công Công dặn dò qua. Nhanh, nếu như là công chúa có chuyện gì, có phải là ngươi tới đảm đương? Thẩm Ngạo nghiêm nghị gầm nhẹ, mặt đỏ dần. Ninh An công chúa thấy một người nam tử đứng ở trước giường, sắc mặt hơi dữ tợn, thoáng cái bị dọa sợ, mồ hôi lạnh không ngừng lăn rơi xuống, Hiền Phi vội vàng lau mồ hôi trên trán cho nàng, cô bé đứng một bên, bị Thẩm Ngạo giống một tiếng, cũng là sợ tới mức nước mắt xoay quanh hốc mắt oa oa khóc lớn lên. Phu nhân một tay ôm lấy cô bé thấp giọng an ủi, vội vàng đi về phía Đoan Chính. Đoan Chính giờ phút này có vẻ cực kỳ chắc chắn, trong góc truyện audio.com, đôi mắt bắn ra một tia tinh mang, nói với Thẩm Ngạo. Ngươi học qua y thuật sao? Thẩm Ngạo lắc đầu, chưa từng học qua. Đoan Chính biến sắc, cái biện pháp này dùng được không? Bất kể như thế nào, Ninh An công chúa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở Phủ Quốc Công, vừa phục dụng kim đan, bệnh tình Ninh An tăng thêm, đại phu lại nhất thời không chẩn đoán ra bệnh tình, giờ phút này cũng chỉ có cái gì cũng có thể thử trước khi tuyệt vọng. Thẩm Ngạo nói, uống nhiều nước ấm, xem trước một chút có thể ổn định bệnh tình hay không, về phần cái kim đan này, tuyệt đối không thể ăn nữa. Thẩm Ngạo mong mỏi liếc Đoan Chính, làm như cô lấy quyết tâm nào đó, bởi vì hắn minh bạch hạ một câu nói ra, có lẽ sẽ đưa tới mối họa cho chính mình, nhưng giờ phút này, đầu óc hắn lại cực kỳ tỉnh táo, không nhanh không chậm nói. Cái đan dược này chỉ sợ. Có độc, thanh âm Thẩm Ngạo không cao không thấp, chắc chắn thong dong, nói ra những lời này, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhân sinh cuộc sống trên đời, rất nhiều lời không thể nói, nhưng lại không thể không nói, sau khi nói ra, đột nhiên cảm thấy toàn thân dễ dàng hơn. Lông mày Đoan Chính bình tĩnh, nhìn qua Thẩm Ngạo, nhưng lại đột nhiên vỗ vỗ vai của hắn, dường như minh bạch tâm tình cháu ngoại trai này giờ phút này, lập tức nói. Nghe thấy được chưa, mang kim đan đi, đưa nước ấm đến nhanh. Quốc công hô một câu này, so với lời nói của Thẩm Ngạo vừa rồi có tác dụng hơn nhiều, nội thị ôm bình thuốc kia không dám nói nữa cái gì, chỉ là có chút bất mãn liếc nhìn Thẩm Ngạo, nhu thuận lui qua một bên. Lập tức liền có mấy tiểu tỳ mang rất nhiều nước ấm đến, Thẩm Ngạo nói. Đến, không ngừng rót, à hát, không đúng, đúng không ngừng mời đế cơ chậm rãi nuốt. Cách chương.